Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 491, Akatsuki hành động. Sasuke mở to mắt, phát hiện Yamanaka Vi chính mỉm cười nhìn hắn. Lập tức minh bạch vừa rồi hết thảy liền là Yamanaka Vi kiệt tác. Vi đại nhân, vừa rồi cái kia là huyễn thuật sao? Có phải hay không huyễn thuật chính ngươi không biết sao? Vừa rồi cái kia cỗ chakra cho cảm giác của ngươi là huyễn thuật có thể tạo nên sao? Sasuke gật gật đầu. Vi đại nhân, ta hiểu được. Vậy thì tốt, chúng ta trở về chính đề. Có quan hệ vĩnh hằng Mangekyo sự tình bởi vì Indra đã cùng ngươi giải thích qua. Nhưng là hiện tại còn không phải giúp ngươi đổi mắt thời điểm. Ngươi Mangekyo nhãn lực còn không có đạt đến cực hạn. Ngay cả Susanoo đều không có mở ra. Loại thời điểm này nếu như giúp ngươi mở ra vĩnh hằng Mangekyo ngược lại sẽ hại ngươi. Cho nên ngươi cần tiến một bước rèn luyện ngươi nhãn lực. Rèn luyện nhãn lực. Làm sao rèn luyện? Vi đại nhân, ngài biết dạy ta sao? Yamanaka Vi vỗ vỗ Sasuke bả vai, một luồng hơi lạnh từ trên bờ vai truyền đạt đến Sasuke toàn thân. Sasuke dùng mình một cái, quay người nhìn xem Yamanaka Vi. Yamanaka Vi cười một cái nói đến, loại sự tình này ngoại nhân là không giúp được ngươi, ta sẽ để cho Minato ca dẫn ngươi đi một chỗ. Ở nơi đó ngươi sẽ thông qua chiến đấu chậm rãi tăng lên Mangekyo nhãn lực. Thẳng đến ngươi có thể sử dụng Susanoo giai đoạn thứ 3. Cũng chính là Itachi loại hình thái đó. Đến lúc đó ngươi liền bẻ gãy thanh này đá dao giải phẫu. Ta sẽ đi đón ngươi trở về. Giúp ngươi mở ra vĩnh hằng Mangekyo. Đề nghị của Yamanaka Vi Sasuke không chút do dự đáp ứng. Đem thiên hạ buổi trưa Namikaze Minato liền đem Sasuke đưa đến Kaguya lưu lại một chỗ trong không. Gian, bên trong không gian này có gần ngàn chỉ có thể so với thượng nhẫn Bạch Jesu. Còn có 5 chỉ Bạch Jesu thực lực đã rất tiếp cận tinh anh thượng nhẫn. Chỉ là những này Bạch Jesu trí lực có vấn đề. Dùng để rèn luyện Sasuke tại phù hợp bất quá. Đưa tiễn Sasuke về sau. Yamanaka Vi xin nhờ Orochimaru nhân bản Uchiha Itachi thân thể, sau đó tu bổ Itachi linh hồn, chuẩn bị các loại hết thảy lúc kết thúc để Itachi phục sinh. Về phần nói vì cái gì không tại giới ninja trước khi đại chiến phục sinh Itachi? Lý do rất đơn giản, bởi vì Itachi cùng Namikaze Minato, Yahiko giống nhau là bình thường tử vong. Chỉ là linh hồn bị Yamanaka Vi bảo lưu lại. Phục sinh thời điểm không có chakra. Không có có Seragon. Hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Giới ninja đại chiến trong lúc đó đối mặt địch nhân chỉ ít đều là tinh thần thượng nhẫn. Lại thời điểm này để Itachi phục sinh cùng để hắn đi chết không có gì khác biệt. Bởi vì này Yamanaka Vi mới có thể quyết định. Các loại hết thảy đều kết thúc về sau. Tại để Itachi phục sinh, tại Yamanaka Vi chữa trị Itachi linh hồn thời điểm, Akatsuki đã xuất động, ngoại trừ Kisame đi tìm bát vĩ bên ngoài. Những người khác hướng phía Konoha phương hướng tiến lên. Trên đường, trong lòng đất tiềm hành Bạch Tiệt đột nhưng ngừng. Hắc Jesu có chút kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Ta trên người Sasuke lưu lại bào tử đột nhiên mất đi cảm ứng. Mất đi cảm ứng, là có người phát hiện ngươi bào tử. Hẳn là, thế nhưng là giới ninja có thể phát hiện ta bào tử đích xác rất ít người rất ít. Làm sao lại, chấm ngoặc kép, loại sự tình này ai biết được. Đã ngươi bào tử đã mất đi cảm ứng, liền hiện tại trước tiên đem mục tiêu đặt ở Konoha lên đi. Sasuke vấn đề liền sau này hãy nói. Bạch Jesu gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Nói xong hai người lại tiếp tục đi tới. Theo vũ nhẫn thôn cùng Konoha khoảng cách, Akatsuki người đại khái 3 ngày tả hữu liền có thể đến tới. Lúc này Naruto tiên nhân hình thức tu luyện cũng tiến nhập chính quy. Đã có thể không tá trợ cóc dầu cảm giác được tự nhiên năng lượng. Đồng thời Naruto còn tại tu luyện ban đầu ở phong ấn chi thư bên trên nhìn thấy. Phong độn, Raizen Shuriken. Khi biết Jiraiya tin dữ trước đó, Naruto đã tại Asuma cùng Kakashi chỉ đạo hạ bắt đầu nghiên cứu phong độn tính chất biến hóa. Cũng thành công tại Rasengan bên trong gia nhập phong độn, hoàn thành A Raizen Shuriken hình thức ban đầu. Chỉ là như vậy Raizen Shuriken cùng nguyên tắc không cách nào ném mạnh. Tại nó bạo tạc trong nháy mắt sẽ làm bị thương cánh tay mình. Cho nên Naruto chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Mà tại Diệu Mộc Sơn mấy ngày nay có tự nhiên năng lượng hỗ trợ. Naruto phát hiện Raizen Shuriken tu luyện có đột phá tính tiến triển. Gia nhập tự nhiên năng lượng Raizen Shuriken nội bộ kết cấu càng phát ổn định. Naruto cảm thấy trở mình tiên nhân hình thức tu luyện thành công về sau. Raizen Shuriken cũng nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành. Biến có thể ném mạnh. 3 ngày rất nhanh liền đi qua. Akatsuki chúng người đã đạt đến hỏa quốc biên cảnh. Jesu, Konoha bên trong tình huống như thế nào? Thiên đạo Tendo hướng một bên bạch Jesu hỏi. Vận khí của chúng ta rất không tệ. Căn cứ ta bào tử truyền về tin tức. Làng lá tình huống cùng ta trước đó điều tra đến. Yamanaka Via, Uchiha Shisui, Uzumaki Kushinai đều không tại. Cao đoàn chiến lực chỉ có mấy người kia. Chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó. Tốt, vậy hành động bắt đầu đi. Obito, làng lá kết giới liền giao cho ngươi. Thôn hai bên thủ vệ từ ta cùng Jesu đến giải quyết. Nói xong thiên đạo Tendo xuất bắt đầu. Trước hành động, Conan thấy thế theo sát phía sau. Obito cùng bạch Jesu một người một cái phương hướng giải quyết Konoha thủ vệ. Konoha kết giới cho tới nay đều có yếu kém địa phương. Obito đi vào kết giới chỗ bạc nhược. Vừa mới chuẩn bị động thủ liền phát hiện tại kết giới chỗ bạc nhược có một tầng nhỏ bé không thể nhận ra băng xương. Nếu như không phải hắn có mang Gekio, khẳng định sẽ coi nhẹ rơi tầng này băng xương. Obito cười cười tự lẩm bẩm đến. Xa ra hỏa này, xem ra đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đến tận đây, Obito không tại có bất kỳ băn khoăn nào. Trực tiếp xuất thủ tại kết giới bên trên mở ra một lỗ hổng. Mà bên cùng bạch Jesu cũng thành công giải quyết hết Konoha thủ vệ. Đi tới Obito nơi này tụ hợp. Bên dẫn đầu từ kết giới lỗ hổng tiến vào. Obito bọn hắn theo sát phía sau. Akatsuki thành công xâm lấn Konoha. Cùng lúc đó, làng âm thanh, Yamanaka Via cảm giác được mình bao trùm tại kết giới bên trên băng xương bị đánh vỡ. Rốt cục bắt đầu hành động. Ta đều có chút đã đợi không kịp. Nói xong Yamanaka Via thuấn di đến Minato vợ chồng gian phòng. Cáo chi bọn hắn Akatsuki đã bắt đầu hành động. Sau đó cùng Minato vợ chồng cùng đi Orochimaru phòng thí nghiệm. Đi qua mấy ngày nay tu dưỡng Jiraiya thương thế đã tốt lắm rồi. Chỉ là dây thanh còn không có hoàn toàn khôi phục tiếng nói nghe có chút khó chịu. Yamanaka Via bọn hắn đẩy cửa vào. Vừa hay nhìn thấy Jiraiya đang viết cái gì. Jiraiya lão sư, ngài tại viết sách sao? Namikaze Minato cười hỏi. Jiraiya gật gật đầu. Tính là trước kia tục làm a. Các ngươi cùng đi tìm ta là có chuyện gì a? Nói xong Jiraiya thu hồi bản bút ký. Nhìn về phía 3 người. Kushinai cho Yamanaka Via đưa cái ánh mắt. Yamanaka Via lập tức nói đến. Là như vậy. Jiraiya đại thúc Akatsuki bắt đầu đối Konoha động thủ. Vừa rồi phá trừ Konoha ngoại vi kết giới. Hiện tại cũng đã ở trong thôn. Cái gì? Vậy các ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau về thôn. Jiraiya đại thúc, người đừng có gấp. Chúng ta đang chuẩn bị đi về. Bất quá coi như trở về chúng ta cũng sẽ không lập tức ra tay giúp đỡ. Bởi vì lần này có mới anh hùng sẽ xuất hiện. Cứu vớt thôn. Mới anh hùng. Là ai? HTTP. Converter. Hố Siang. Com TXT 77/77060/17037/526 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com Converter, Hố Siang, IAINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương.